Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 17 rất hấp dẫn đang đón chờ các bạn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian này, các sản phẩm mới của Gloria rất hot, gây nhiều khó khăn cho công ty Louis cùng ngành, doanh thu sụt giảm thảm hại. Người này dù gì cũng là bố của Tống Đình Hy, thế nên Phương Tiểu Ngư không thể không tôn trọng. Cô hạ giọng giải thích: "Ông Tống, tôi không phải rảnh rỗi, hiện giờ tôi đang chạy cho kịp tiến độ bản thảo." Nói xong, cô chỉ tay vào bản thảo đã hoàn thành được một nửa của mình trên màn hình máy tính. Tống Định Bàng nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu thế thì tại sao doanh thu lại thảm hại như bây giờ? Là nhà thiết kế trưởng, không phải cô nên xem lại vấn đề của mình ở đâu sao?" Trưởng phòng là một người rất hiểu chuyện, bình thường cũng có quan hệ rất tốt với Phương Tiểu Ngư. Anh ta biết Phương Tiểu Ngư gần đây vì bản thảo mà còn không có thời gian ăn cơm, mỗi ngày cũng đều ngủ rất ít. Giờ trông thấy chủ tịch đổ oan cho Phương Tiểu Ngư như thế, trưởng phòng không thể ngồi yên được. Anh ta bước đến bên cạnh Tống Định Bang, lấy hết dũng khí ra nói: "Sếp Tống, Tiểu Ngư thật sự không hề lười biếng, thậm chí vì thiết kế bản thảo mà cô ấy còn không ngủ. Mà hơn nữa, sếp Tống à, doanh thu hiện giờ sụt giảm thật sự không phải là do Tiểu Ngư, bởi vì cô ấy đang thiết kế sản phẩm thương hiệu, hiện giờ vẫn còn chưa tung ra thị trường." Phương Tiểu Ngư đã rất cố gắng đưa ra bản thảo thiết kế sản phẩm thương hiệu cho anh ta. Hiện giờ bên xưởng đối tác đang tăng ca ngày đêm để làm các sản phẩm này. Doanh thu sụt giảm là do thiết kế của Phương Tiểu Ngư còn chưa tung ra thị trường. Nghe lời giải thích ấy xong, Tống Định Bang vẫn không hề nguôi giận: "Bản thảo thiết kế ở đâu? Lấy ra đây cho tôi xem thử." Trưởng phòng lập tức quay lại bàn làm việc, lấy bản thảo của Phương Tiểu Ngư giao lại hết cho Tống Định Bang. Tống Định Bang lúc đầu định sẽ tìm những sơ sót trong bản thảo để tiếp tục mắng chửi Phương Tiểu Ngư, nhưng sau khi xem xong bản thảo, ông ta đột nhiên câm như hến. Mấy mẫu thiết kế này thật sự là quá hoàn hảo, đến ngay cả một người từng lăn lộn trong ngành thời trang nhiều năm như Tống Định Bang cũng hoàn toàn không tìm ra được một khuyết điểm nào. Nhưng cho dù như thế thì Tống Định Bang vẫn chưa hài lòng. Dù gì thì trong lòng ông ta, Phương Tiểu Ngư vẫn là một người phụ nữ không hề có gia thế, còn sinh con hoang, muốn cóp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga với con trai của ông ta. Tống Định Bang ném mạnh sấp bàn thảo xuống bàn rồi quát tiếp: "Bản thiết kế sản phẩm thương hiệu thì xong rồi, thế còn sản phẩm kinh điển đâu? Phương Tiểu Ngư, tôi ra lệnh cho cô phải nộp bản thảo tất cả sản phẩm kinh điển cho tôi trước thứ 6 tuần sau, nếu không thì cô rời khỏi công ty cho tôi." Tất cả các đồng nghiệp nghe thấy đều giật thót mình. Chỉ trong thời gian 1 tuần rưỡi mà muốn hoàn thành tất cả sản phẩm kinh điển, thế này không phải cố ý làm khó Phương Tiểu Ngư sao? Theo quy định công ty thì một bộ sưu tập sản phẩm kinh điển cần phải có trên 8 bộ trang phục. Đối với những nhà thiết kế bình thường như họ thì hoàn toàn không đủ khả năng để thiết kế trang phục kinh điển và thương hiệu. Những việc này đều là công việc của thiết kế trưởng, bởi vì cho dù có bảo họ thiết kế thì mỗi người bọn họ cũng phải cần ít nhất là hơn nửa tháng thì mới có thể thiết kế ra một bộ. Bây giờ bắt Phương Tiểu Ngư trong 1 tuần phải thiết kế ra 8 bộ trang phục, trừ phi cô là người cực kỳ nhanh nhạy, cảm hứng dồi dào, không ăn không uống thì mới có thể kịp đưa sản phẩm vào trước thứ 6 tuần sau. Trưởng phòng có hơi khó xử, nhìn Tống Định Bang nói: "Sếp Tống, chuyện này e là làm khó Tiểu Ngư rồi." Tống Định Bang sa sầm nét mặt: "Trưởng phòng Trương, cậu không muốn làm việc nữa à? Nếu đúng thì bây giờ cậu có thể thu dọn đồ đạc rồi đấy." Phương Tiểu Ngư hiểu rõ Tống Định Bang rất ghét mình nên muốn đối phó với mình, cô không muốn liên lụy đến người khác. Thế nên cô nói với Tống Định Bang: "Ông Tống, ông yên tâm, trước thứ 6 tuần sau tôi nhất định sẽ giao toàn bộ bản thảo bộ sưu tập kinh điển." Tống Định Bang lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời khỏi văn phòng. Phương Tiểu Ngư thầm than thở trong lòng, xem ra từ giờ đến thứ sáu tuần sau cô sẽ không có thời gian chăm sóc Lạc Bảo Nhi nữa rồi. Cũng hết cách, cô quyết tâm làm công việc này cũng là vì muốn kiếm thật nhiều tiền cho Lạc Bảo Nhi có được một điều kiện cuộc sống và giáo dục tốt. Trước đây lương thiết kế trưởng của cô ở Gloria rất cao, hiện giờ đến Louis, Tống Đình Hy còn trả lương cho cô cao gấp đôi so với khi ở Gloria. Anh nói tài năng của cô xứng đáng với mức lương ấy, nhưng thật ra trong lòng Phương Tiểu Ngư hiểu rõ Tống Đình Hy là vì cô nên mới nâng lương của thiết kế trưởng lên cao đến thế. Nếu Tống Đình Hy đã đối xử với cô tốt như vậy thì đứng trên lập trường là một người bạn, cô cũng phải cố gắng giúp Tống Đình Hy đưa Louis ngày một phát triển. Ít nhất thì những việc cô làm cũng phải xứng đáng với mức lương này. Mộc Du Dương đứng trước cửa kính văn phòng, trong tay cầm nửa điếu thuốc, lạnh lùng nhìn dòng xe cộ và người đi lại tấp nập bên dưới, mang đầy sáng vẻ của một thiếu gia ngoạn thế bất cung. Lương Vệ Lễ chợt đẩy cửa bước vào, đứng sau lưng anh thốt lên, anh à, em vừa nghe được một chuyện không hay. Mộc Du Dương không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, em nghe nói Louis của Tống Thị hiện giờ đang làm ngày làm đêm để thiết kế sản phẩm, nghe nói trước thứ sáu tuần sau sẽ ra mắt sản phẩm kinh điển mùa này, mục đích là muốn vượt mặt Gloria chúng ta. Nói xong, Lương Vệ Lễ liền bật cười ha hả. Nghe tiếng cười của Lương Vệ Lễ, Mộc Du Dương có hơi không hiểu, anh quay đầu lại hỏi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Họ muốn đuổi kịp Gloria là chuyện của họ, người lo lắng là cậu mới phải đấy, Tổng Giám Đốc Lương. Lương Vệ Lễ mới là Tổng Giám Đốc kiêm Tổng Phụ Trách của Gloria, còn Mộc Du Dương thì không hề quan tâm chút nào đến sự cạnh tranh giữa Gloria và Louis. Trời ơi anh đừng vội, em còn chưa nói xong mà. Lương Vệ Lễ chợt nổ nụ cười bí ẩn. Mộc Du Dương lạnh lùng nói, thế thì cậu nói nhanh đi, nói xong rồi thì ra ngoài, đừng cản trở tôi làm việc. Lương Vệ Lễ nói, anh à, anh thật sự không biết nhà thiết kế trưởng của Louis chính là Phương Tiểu Ngư sao? Em nghe nói cô ấy ở công ty đó thảm lắm, mấy bộ thiết kế kinh điển này đều do một mình cô ấy phải thiết kế trong vòng một tuần. Em nghe nói cô ấy tăng ca đến mức cả người phờ phạc luôn. Dưới gầm bàn, bàn tay Mộc Du Dương không kiềm được mà nắm lại, nhưng ngoài miệng anh vẫn lạnh lùng nói, chuyện ấy thì liên quan gì đến tôi? Phương Tiểu Ngư có thế nào cũng không liên quan đến tôi, có tên họ Tống quan tâm cô ta là đủ rồi. Lương Vệ Lễ nghe câu nói của Mộc Du Dương chỉ cảm thấy có một mùi giấm chua nồng nặc bốc lên. Buổi tối, Mộc Du Dương rời công ty rồi phóng xe như bay, nhưng không phải là đi về hướng biệt thự họ Mộc. Bỗng nhiên, Mộc Du Dương phát hiện mình đã đỗ ngay trước cổng công ty Louis. Định thần lại, anh liền cau mày. Đang lúc chuẩn bị lái xe rời đi thì chợt phát hiện tay chân không chịu làm theo ý mình. Cả tòa nhà to lớn nhưng chỉ còn một khung cửa sổ sáng đèn. Phải chăng Phương Tiểu Ngư đang ở đó? Mộc Du Dương cứ thế ngồi trong xe, không tự chủ nhìn lên hướng cửa sổ đang phát ra ánh đèn kia. Bất giác, Mộc Du Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ rồi. Mộc Du Dương nhớ mang máng, hình như 8 giờ anh đã đến đây. Vậy là anh đã ngồi đây nhìn lên ô cửa sổ đó cả 4 tiếng đồng hồ rồi. Mà khoan, đã 12 giờ rồi mà Phương Tiểu Ngư vẫn làm việc. Người phụ nữ ngốc nghếch này, lẽ nào vì công việc mà ngay cả mạng của mình cũng không cần? Lòng Mộc Du Dương dâng lên một cơn nóng giận xen lẫn lo lắng. Anh xuống xe, đi thẳng vào trong thang máy. Cửa phòng thiết kế chỉ khép hờ nên đẩy nhẹ vào là có thể mở được. Mộc Du Dương đảo mắt một vòng phòng thiết kế, ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất. Tim anh bỗng thắt lại, bóng người nằm trên bàn làm việc đó không phải là Phương Tiểu Ngư sao? Mộc Du Dương giận dữ bước đến, vỗ nhẹ vào vai Phương Tiểu Ngư, nhưng Phương Tiểu Ngư không chút phản ứng. Anh vỗ mạnh hơn chút, nhưng cô chỉ lẩm bẩm, nóng, lạnh. Mộc Du Dương nhíu mày nhấc đầu Phương Tiểu Ngư lên thì thấy cô đỏ hết cả mặt. Anh sốt ruột đưa tay lên trán cô, nóng quá. Vậy là cô đã làm việc đến sốt mê man luôn rồi. Đồ ngốc. Mộc Du Dương thầm mắng một câu, bế xốc cô đứng dậy đi ra ngoài. Gió bên ngoài rất lớn, Phương Tiểu Ngư dùng mình, bất giác quàng tay mình lên cổ Mộc Du Dương. Ơ, cái ôm này thật quá ấm áp. Nhìn Phương Tiểu Ngư nằm trên giường bệnh, lòng Mộc Du Dương rối bời. Ngay cả bản thân anh cũng không biết sao anh lại quan tâm đến cô như vậy. động đậy trên chiếc giường bệnh, một âm thanh khe khẽ vang lên. Mộc Du Dương, đồ khốn nạn. Ngay cả trong mơ, cô cũng đang chửi rủa anh sao? Mộc Du Dương tối sầm mặt lại. Khi tỉnh lại, Phương Tiểu Ngư phát hiện gương mặt lo lắng của Tống Đình Hy đang ngồi trước giường bệnh. Cô vô cùng cảm động, cố gắng chống người ngồi dậy hỏi. Đình Hy, là anh à? Phương Tiểu Ngư chỉ nhớ tối hôm qua, cô tăng ca ở công ty, thì cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng như đang phát sốt. Kỳ thực mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy khó chịu, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, ngủ cũng không đủ giấc, ăn cũng không đủ bữa. Nhưng cô vẫn quyết định phải hoàn thành bản thảo mới về nhà. Bản thảo chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Ai ngờ cơ thể càng lúc càng khó chịu, đến độ cô không còn chống đỡ nổi nữa, rồi gục lên bàn làm việc. Những chuyện sau đó cô không còn nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ là có một người đến bế cô vào bệnh viện. Theo cảm giác thì cô nghĩ người đó chính là Mộc Du Dương, nhưng bây giờ xem ra đó lại là Tống Đình Hy. Cũng đúng, Mộc Du Dương ghét cô đến thế, đáng ra anh ta muốn cô sốt đến phát điên mới phải. Tống Đình Hy đưa Phương Tiểu Ngư trở lại giường, dịu dàng nói, nằm yên, đừng động đậy, nghỉ ngơi nhiều vào. Bác sĩ nói vì em quá lao lực, cơ thể suy yếu, lại gặp phải gió lớn nên cảm mạo. Tiểu Ngư, chuyện bố anh làm khó em, sao em không nói cho anh biết? Mấy ngày nay anh rất bận nên chưa gặp được Phương Tiểu Ngư, cho nên nếu Phương Tiểu Ngư không nói thì anh cũng không biết. 12 giờ tối qua, Lạc Bảo Nhi gọi điện thoại cho anh nói Phương Tiểu Ngư chưa về nhà, nhờ anh đi tìm mẹ. Tống Đình Hy lập tức thay quần áo chạy đi ngay. Vừa bước ra thì có cuộc điện thoại gọi từ bệnh viện yêu cầu anh đến làm thủ tục nhập viện cho Phương Tiểu Ngư. Y tá nói với Tống Đình Hy, Phương Tiểu Ngư được một người đàn ông cao to đẹp trai đưa vào đây, nhưng người đàn ông đó vội vã đi, không cách nào liên lạc được. Vì vậy bệnh viện đã tìm số điện thoại gần nhất của Phương Tiểu Ngư tìm anh. Không cần đoán, Tống Đình Hy cũng biết được người đàn ông đưa Phương Tiểu Ngư vào bệnh viện là ai. Ngoài Mộc Du Dương ra thì còn ai khác nữa chứ? Nhưng bây giờ Tống Đình Hy không muốn nói cho Phương Tiểu Ngư biết sự thật. Nếu anh không nói thì cô không thể biết được người đưa cô vào bệnh viện là Mộc Du Dương. Anh sẽ không giao cô cho Mộc Du Dương lần nào nữa. Phương Tiểu Ngư có chút lúng túng trả lời, Đình Hy, em biết anh trăm công nghìn việc, em không muốn làm anh khó xử. Một bên là cô, một bên là bố anh. Phương Tiểu Ngư không muốn Tống Đình Hy khó xử nên cố chịu khổ chịu mệt, chứ không hé răng lời nào. Cô cứ âm thầm chịu đựng một mình. Dù sao thì cô cũng quen một mình nuôi nấng Lạc Bảo Nhi nhiều năm nay, có khổ cực hơn bây giờ thì cô cũng chịu được. Tống Đình Hy đau lòng nói, Tiểu Ngư, sau này đừng tự ngược đãi bản thân nữa. Em không cần phải nghe theo bố anh, cứ bỏ công việc sang một bên, nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp. Phương Tiểu Ngư lập tức phản đối, không được, Đình Hy, đây vốn là nhiệm vụ của thiết kế trường, đây lại là công việc của em phải hoàn thành nó. Em biết anh lo cho em, nhưng em chỉ có thể nằm viện ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ về công ty làm việc, anh không được phép cản em. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cô, Tống Đình Hy càng thêm đau lòng, nhưng anh cũng không thể ép cô nằm viện. Cô là người có chính kiến, nếu anh ép cô, có khả năng cô sẽ nghỉ việc ngay. Anh đành nghĩ cách hòa hoãn để Phương Tiểu Ngư làm việc ở nhà, không cần đến công ty, chỉ cần giao bản thảo thiết kế trước thứ sáu tuần sau, Tống Định Bàng cũng không thể nói gì. Dưới sự thuyết phục của anh, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng đồng ý. Tận đáy lòng cô rất cảm kích Tống Đình Hy, vì cô, vì Lạc Bảo Nhi, chuyện gì anh cũng chấp nhận làm. Nhưng cũng tận đáy lòng, Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình không xứng đáng nhận tình cảm của Tống Đình Hy. Ban đầu cô cứ ngây thơ cho rằng Mộc Du Dương thật sự sẽ cưới cô, cho rằng Mộc Du Dương thật sự sẽ ở bên cạnh cùng cô nuôi dưỡng Lạc Bảo Nhi trưởng thành. Bây giờ xem ra tất cả chỉ là một trò cười. Tiểu Ngư, em đang nghĩ gì vậy? Tiếng của Tống Đình Hy cắt ngang dòng suy nghĩ Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư định thần lại, nằm xuống giường bệnh, giúp mình vào chăn trả lời, không có gì, Đình Hy, em hơi mệt, em muốn nằm nghỉ một lát, anh ra ngoài đi. Tống Đình Hy ừ một tiếng, rời khỏi phòng bệnh, định đến trường đón Lạc Bảo Nhi về nhà. Nhưng khi anh đến trường thì Lạc Bảo Nhi đã không ở đó. Cô giáo trường nói Lạc Bảo Nhi đã được Mộc Du Dương đón đi. Trong biệt thự Mộc Gia, Lạc Bảo Nhi đang ngồi lên đùi Mộc Lão Gia, nũng nịu tựa đầu vào ngực ông. Ông ơi, Lạc Bảo Nhi rất nhớ ông. Có Lạc Bảo Nhi ở trong vòng tay, Mộc Lão Gia vui cười đến híp cả mắt. Ông cũng nhớ Lạc Bảo Nhi nữa, không biết giữa Lạc Bảo Nhi và ông, ai nhớ ai nhiều hơn nhỉ? Lạc Bảo Nhi không chút nghĩ ngợi nói, chắc chắn là con nhớ ông nhiều hơn rồi, tối qua con còn mơ thấy ông nữa. Mộc Lão Gia hỏi, ồ, thật sao? Vậy con mơ gì nào? Lạc Bảo Nhi có thể nói cho ông biết không? Lạc Bảo Nhi thành thật gật đầu nói, Lạc Bảo Nhi mơ thấy chú Mộc cưới mẹ con. Lúc ở trong lễ đường, ông nắm tay chú Mộc, không cho chú ấy đi, bắt chú ấy ở lại để cưới mẹ của con. Tay Mộc Du Dương cứng đờ, rượu trong ly trên tay suýt đổ ra. Thì ra trong lòng Lạc Bảo Nhi, chuyện anh đảo hôn đã ám ảnh tâm lý của cậu bé đến nỗi ám vào cả giấc mơ. Mộc Lão Gia im lặng, ông không biết nên trả lời thế nào với cậu bé. Mộc Du Dương đứng dậy bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, anh bế cậu bé lên và nói với ông, không còn sớm nữa, con đưa thằng bé đi tắm rồi ngủ. Mộc Lão Gia gật đầu, Mộc Du Dương bế Lạc Bảo Nhi lên lầu. Hơi nước mờ mịt khắp phòng tắm, Mộc Du Dương giúp Lạc Bảo Nhi kỳ khọ thân thể. Nhân viên Thịnh Thế Mộc Thiên nếu biết ông chủ Mộc đại tổng tài của họ tình nguyện đích thân tắm rửa cho một đứa bé thế này thì nhất định sẽ hoảng hồn đến rớt cằm xuống đất mất. Thật ra có thể để bảo mẫu tắm rửa cho Lạc Bảo Nhi, nhưng không biết sao hôm nay Mộc Du Dương muốn tự tay tắm cho Lạc Bảo Nhi. Anh bế Lạc Bảo Nhi lên giường tranh thủ hỏi han, sao nào Lạc Bảo Nhi, chú Mộc tắm cho con có thoải mái không? Lạc Bảo Nhi suy nghĩ rồi lắc đầu trả lời, à, thật ra chú Mộc tắm cho con có chút không thoải mái lắm, mẹ mới là người giúp Lạc Bảo Nhi tắm rửa sạch sẽ nhất. Không quanh co lòng vòng, đứa trẻ ngây thơ nghĩ gì thì nói đó. Mộc Du Dương cảm thấy tôn nghiêm của mình có chút uy hiếp. Trên thế gian này, từ trước giờ anh chưa bao giờ có cái gì mà không biết cả. Bất kể đó là ở phương diện nào, chỉ cần muốn thì anh đều có thể học tốt một cách nhanh chóng và được mọi người khen ngợi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên anh bị người ta phê bình. Hơn nữa người phê bình lại là một thằng bé miệng còn hôi sữa thế này. Mộc Du Dương lòng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ cố gắng luyện tập kỹ năng tắm rửa trẻ con, tránh lần sau bị Lạc Bảo Nhi chê cười. Khoan đã, anh vừa đang nghĩ cái gì vậy? Luyện tập kỹ năng tắm rửa cho trẻ con, sau này còn tắm cho cậu bé này? Không, không thể nào. Sao anh lại nghĩ đến chuyện này? Anh đáng lẽ nên rất ghét Phương Tiểu Ngư, nguyện không bao giờ gặp lại cô ta, thì theo lẽ cũng không gặp con của cô ta mới đúng chứ. Tại sao hình ảnh của hai mẹ con này cứ chiếm đóng trong lòng anh, không cách nào khống chế được? Mộc Du Dương ngồi lên giường, đắp chăn cho Lạc Bảo Nhi nhẹ giọng, ngủ đi, ngày mai chú sẽ đưa con đi học. Bỗng nhiên cánh tay nhỏ xíu từ trong chăn thỏ ra, níu lấy tay anh. Chú Mộc, khi nào mẹ khỏi bệnh vậy chú? Lạc Bảo Nhi hỏi, mặt tràn đầy mong đợi. Cậu mong mẹ sẽ mau chóng khỏi bệnh. May thay, bệnh của Phương Tiểu Ngư cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vất vả quá độ, lại thêm cảm lạnh nên mới phát sốt. Mộc Du Dương trả lời, à, mẹ mấy ngày nữa sẽ đến đón Lạc Bảo Nhi, nhưng Lạc Bảo Nhi sau này phải chú ý, đừng để mẹ bán mạng làm việc nữa, nếu không thì mẹ sẽ bệnh nữa đấy. Lạc Bảo Nhi rất thành thật gật đầu, chú Mộc, chú yên tâm, con đã suy nghĩ kỹ rồi, đợi mẹ xuất viện, con sẽ không cho mẹ về nhà trễ nữa. Con nhất định sẽ yêu cầu mẹ mỗi ngày đi làm về nhà sớm hơn, cùng Lạc Bảo Nhi ngủ sớm hơn, mẹ sẽ không bị mệt nữa. Nghe thấy những lời nói non nớt của Lạc Bảo Nhi, Mộc Du Dương cảm thấy an tâm phần nào. Cô gái đó dù cứ cứng đầu cỡ nào cũng nghe lời con trai của mình, như vậy thì sau này cô ta sẽ không ngu xuẩn làm việc quá độ đến nỗi hôn mê. Tại bệnh viện trung tâm thành phố Y, Tống Đình Hy đã thu dọn xong đồ đạc. Nhìn Phương Tiểu Ngư bước xuống giường bệnh, anh lo lắng hỏi, Tiểu Ngư, em thật sự khỏe rồi chứ? Phương Tiểu Ngư gật đầu mỉm cười, cố gắng giấu sắc mặt tái nhợt của mình. Tống Đình Hy biết bệnh của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng anh không còn cách nào, cứ cố chấp muốn làm việc. Anh thở dài, Tiểu Ngư, em thay đồ đi, anh giúp em làm thủ tục xuất viện. Phương Tiểu Ngư gật đầu, Tống Đình Hy rời đi. Sau khi thay đồ, Phương Tiểu Ngư đang định xuống lầu tìm Tống Đình Hy thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Cô vẫn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem là ai thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Phương Tiểu Ngư, cô đúng là phụ nữ đê tiện, cô cho Đình Hy nhà chúng tôi uống cái thuốc gì mà nó ngay cả nhà cũng không muốn về nữa. Tiếng nói này, Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đó chính là Đặng Hân, mẹ của Tống Đình Hy. Mặt Đặng Hân nổi giận đùng đùng, thêm những lời nói khó nghe lúc nãy khiến cho Phương Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng khó xử, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Chần chừ một lúc lâu, cô mới chậm rãi mở lời. Bác gái. Ai ngờ Đặng Hân vốn chẳng muốn nghe cô nói, bà ta tức giận lao đến, chỉ vào mặt Phương Tiểu Ngư mắng. Cô là cái loại phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ, cô muốn hại Đình Hy nhà chúng tôi đến thế nào nữa đây? Cô rốt cuộc muốn cái gì đây? Phương Tiểu Ngư ngơ ngác, cô hoàn toàn không thể hiểu Đặng Hân đang nói gì. Cô trả lời, bác gái, con và Đình Hy không có gì cả, sao bác lại có những lời độc địa như vậy với con? Nghe lời Phương Tiểu Ngư nói, Đặng Hân càng giận hơn hét lớn. Phương Tiểu Ngư, cô còn đóng kịch gì với tôi nữa? Nếu không phải chúng bùa mê của loại phụ nữ đê tiện như cô, thì tại sao Tống Đình Hy lại không nghe lời tôi hả? Cửa phòng bỗng chốc xuất hiện thêm một người, Phương Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại, là Tống Đình Hy. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng bây giờ, Tống Đình Hy liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Anh nhíu mày đi tới, chưa kịp nói lời nào thì đã bị Đặng Hân kéo tay. Về, Đình Hy, theo mẹ về nhà. Tống Đình Hy nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra, anh nhẹ giọng, mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, bố mẹ không đổi ý thì con sẽ không về. Đặng Hân thấy không thể lay động con trai, liền chĩa mũi dùi sang Phương Tiểu Ngư. Bà ta chỉ vào Phương Tiểu Ngư quát, cái con khốn này có gì tốt chứ, không gia thế không tiền bạc, lại còn có một đứa con hoang không biết là của thằng nào. Một âm thanh vang lên, trên cánh tay trắng ngần của Đặng Hân hằn lên thêm một vết. Đặng Hân là mẹ của Tống Đình Hy, vì thế Phương Tiểu Ngư mới nhịn bà hết lần này đến lần khác. Đặng Hân nhục mạ cô thế nào cô cũng nhịn, nhưng Lạc Bảo Nhi là ranh giới cuối cùng của Phương Tiểu Ngư. Đặng Hân đã gọi cậu bé là con hoang. Phương Tiểu Ngư điên cuồng quát lớn, Lạc Bảo Nhi không phải con hoang, đó là đứa con mà tôi yêu thương nhất, đó cũng chỉ là đứa trẻ mà Phương Tiểu Ngư này quang minh chính đại sinh ra. Tống Đình Hy cố kéo tay Phương Tiểu Ngư rời khỏi phòng bệnh. Đến cổng bệnh viện, Phương Tiểu Ngư hất tay Tống Đình Hy ra. Đủ rồi, Đình Hy, đến đây là đủ rồi. Em biết Tống gia nhà anh gia thế giàu có, loại dân đen bình thường như em không thể nào với đến. Từ trước đến nay, em cũng chưa từng nghĩ sẽ có liên quan đến các người. Đình Hy, em biết anh tốt với em, nhưng em và Lạc Bảo Nhi thật sự không cần trèo cao vào Tống gia. Bọn em chỉ muốn sống một cuộc sống thường dân bình thường, không bị người khác chỉ vào mặt quát mắng là đồ con hoang. Phương Tiểu Ngư nói xong thì cũng giản ruộng nước mắt. Cô vốn không thích khóc, nhưng trong giây phút này cô thật sự cảm thấy mình rất yếu đuối. Cô giờ đây muốn phủi sạch tất cả mối quan hệ với Tống Đình Hy, cùng Lạc Bảo Nhi sống những ngày an yên. Cái gì mà Mộc Du Dương, cái gì mà Tống Đình Hy, tất cả chỉ là giả tạo. Người có tiền đều giống nhau cả, trong tận đáy lòng họ luôn khinh miệt người bình thường khác. Tống Đình Hy đau lòng nhìn Phương Tiểu Ngư nói, Tiểu Ngư, em trách anh đi, là tại anh, tất cả là tại anh. Anh không biết mẹ anh lại đến bệnh viện, anh thật sự không biết mẹ hôm nay sẽ đến tìm em. Tiểu Ngư, tất cả là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được không? Phương Tiểu Ngư lắc đầu, Đình Hy, anh hoàn toàn không cần xin em tha thứ. Em chỉ là người bình thường bé nhỏ mà thôi. Lòng tốt của anh, em thật sự không nhận nổi. Thật sự Đình Hy, xin anh hãy tha cho em đi. Cô hiểu tất cả những điều này đều không liên quan đến Tống Đình Hy. Anh thật sự là người tốt. Anh luôn giúp cô, giúp Lạc Bảo Nhi một cách vô điều kiện. Nhưng cô thật sự không thể chấp nhận những lời nhục mạ của mẹ anh dành cho cô và Lạc Bảo Nhi. Vì thế nhân dịp này, dứt khoát hết mọi thứ cho xong. Nói ra những lời độc ác này sẽ khiến anh đau khổ mà tự nhiên rời đi. Tống Đình Hy cười đau khổ, Tiểu Ngư, em biết không, sau lần em mất tích lần trước, anh đã phái người đi tìm em. Sau đó về nhà thì bố mẹ anh đã ép anh cưới một thiên kim của doanh nghiệp nổi tiếng. Phương Tiểu Ngư lập tức nói, bố mẹ anh cũng muốn tốt cho anh, em thấy họ không sai. Quý công tử như anh đáng lẽ phải cưới một tiểu thư thiên kim mới môn đăng hộ đối, chứ không phải là một đứa con gái nghèo khổ như em. Tống Đình Hy lắc đầu. Nhưng mà Tiểu Ngư, người anh muốn cưới làm vợ, trước giờ chỉ có em thôi. Anh đã phản đối bố mẹ rồi bỏ nhà đi, anh không ngờ mẹ anh lại đến đây. Mẹ anh chắc chắn đã nghe bố anh kể lại, quy hết tội lên đầu Phương Tiểu Ngư, cho rằng chính Phương Tiểu Ngư đã dụ dỗ anh, tất cả lỗi là của Phương Tiểu Ngư. Vì vậy bố anh mới làm khó cô như thế, mẹ anh mới nhục mạ cô như thế. Nhưng mà anh đã làm gì sai chứ? Nếu có thì điều sai duy nhất của anh là đã thật tâm yêu Phương Tiểu Ngư. Nhìn gương mặt anh đau khổ nhưng không dám nói, lòng Phương Tiểu Ngư rối bời. Cô suy nghĩ rất lâu mới nói, để em tự về, em cần suy nghĩ thật kỹ. Phương Tiểu Ngư bắt xe rời khỏi bệnh viện. Tống Đình Hy cứ đứng nhìn theo bóng xe khuất dần. Vài ngày sau, Mộc Du Dương đưa Lạc Bảo Nhi về. Phương Tiểu Ngư vẫn luôn làm việc ở nhà, nhưng Lạc Bảo Nhi đã bắt đầu giám sát cô, không cho cô làm việc đến khuya. Thái độ của Lạc Bảo Nhi rất kiên quyết. Cậu nói nếu mẹ không ngủ, cậu cũng không ngủ. Nhưng nếu không làm việc đến khuya, bản thảo nhất định sẽ không hoàn thành kịp. Chỉ còn 4 ngày nữa là phải ra bản thảo rồi. Phương Tiểu Ngư nghĩ cách hòa hoãn. Mỗi tối cô sẽ giả vờ đi ngủ cùng Lạc Bảo Nhi. Đợi đến khi cậu ngủ say, cô sẽ lén dậy vẽ bản thảo thiết kế. Buổi tối đầu tiên rất thuận lợi. Lạc Bảo Nhi ngủ đến sáng vẫn không phát hiện ra mẹ nửa đêm đã dậy làm việc. Đêm này, sau khi Phương Tiểu Ngư dụ Lạc Bảo Nhi đi ngủ, cô rón rén bước xuống giường. Cô bước vào phòng khách mở đèn, bắt đầu tiếp tục công việc. Nhưng chẳng bao lâu, Phương Tiểu Ngư nghe âm thanh mở cửa phòng khách. Tuyệt đối không phải là tiếng của Lạc Bảo Nhi, cậu bé đã ngủ say trong phòng ngủ. Đây là tiếng mở cửa phòng khách. Tối thế này, ai đang mở cửa nhà cô? Chỉ cô và Lạc Bảo Nhi mới có chìa khóa nhà mà. Phương Tiểu Ngư không khỏi hoảng sợ. Hay là ăn trộm vào nhà trộm đồ? Lạc Bảo Nhi vẫn đang ngủ trong phòng, nếu trộm cướp đột nhập vào thì... Nghĩ đến đây, Phương Tiểu Ngư lấy lại dũng khí, tìm trong ngăn bàn một cái kéo. Lầm lầm cây kéo trong tay, Phương Tiểu Ngư nhẹ nhàng mở cửa, bước đến cửa phòng khách, đưa tay theo ánh đèn. Một ánh sáng lớn hắt vào nhà, cửa cũng được ai đó bên ngoài mở ra. Cảnh tượng đầu tiên Mộc Du Dương nhìn thấy khi vừa mở cửa chính là Phương Tiểu Ngư cầm kéo trong tay, hướng điểm sắc nhọn nhất vào vị trí quan trọng dưới hạ bộ của anh. Anh lập tức xa sầm mặt lại, có chút không vui nói, Phương Tiểu Ngư, cô làm gì vậy? Nhìn thấy Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư mới thở phào. Có điều cô liền quát, Mộc Du Dương, anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm lại xông vào nhà người khác, có phải anh có ý đồ gì không? Cô vẫn cứ hùng hãn như trước, ngay cả khi vừa bệnh khỏi cũng vẫn không dịu dàng hơn. Mộc Du Dương khẽ cau mày, tôi đến xem Lạc Bảo Nhi đã ngủ chưa. Nói xong, Mộc Du Dương cảm thấy hối hận. Một cái cớ vớ vẩn vậy, dù là anh cũng không tin. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng không thể không thừa nhận, anh thật sự cảm thấy vô vị sau giờ tan sở, định đi dạo quanh đâu đó thì bất giác lại bước đến nhà cô. Cách mười mấy tầng lầu phía xa, anh ngồi nhìn lên cửa sổ nhà cô, nhìn đến tối, thấy cô mở đèn tắt đèn, rồi nhìn đến khuya, anh lại nhìn thấy cô bật đèn. Mộc Du Dương đoán được là cô nửa đêm thức dậy làm việc, lập tức nổi giận, chạy ngay lên lầu không chút suy nghĩ. Thấy cô ả ngốc nghếch này, thật sự không cần sống nữa sao? Còn chìa khóa thì... Trước đây Mộc Du Dương hỏi mượn chìa khóa của Lạc Bảo Nhi, sau đó anh cũng đánh thêm một chìa giống y như vậy. Phương Tiểu Ngư nói, thôi đi, Lạc Bảo Nhi đã ngủ từ lâu rồi, tôi thấy anh tâm lý biến thái nên đêm hôm khuya khoắt mới xông vào nhà người ta như vậy. À đúng rồi, anh lấy đâu ra chìa khóa thế? Mộc Du Dương không trả lời, anh sẽ không trả lại chiếc chìa khóa này cho cô, giữ lại chìa khóa này để tiện sau này ra vào nhà dễ dàng hơn. Cô nói anh biến thái, anh cũng không để tâm lắm, dù sao thì đúng là trong lòng anh cũng đang rất bối rối, không biết bản thân nghĩ gì nữa. Người anh yêu nhất có phải là An Ly hay không, anh còn không biết nữa. Bỗng nhiên bụng anh cảm thấy cồn cào, Mộc Du Dương nôn khan vài tiếng. Phương Tiểu Ngư hỏi, anh uống rượu à? Anh gật đầu, mấy tiếng trong xe ở dưới lầu, anh uống cũng không ít rượu. Tôi đi pha trà giải rượu cho anh, uống xong anh đi liền giúp tôi. Phương Tiểu Ngư giận dỗi nói. Cô cũng tự nói bản thân, chẳng qua thương hại người ta đêm hôm khuya khoắt say rượu, nên cô mới cho anh ngủ lại đây một chút, còn pha trà giải rượu cho anh. Trà Phương Tiểu Ngư pha rất thơm, uống vào ấm từ đầu đến bụng. Mộc Du Dương uống xong, để tách trà lên bàn, ánh mắt đê mê nhìn người trước mặt. Phương Tiểu Ngư chống nạnh nói, xong rồi, uống trà xong rồi, anh có thể đi. Đi, mặt anh có chút nheo lại, lờ mờ nhìn về phía cô. Phương Tiểu Ngư bực sọc nói, không đi, lẽ nào anh định ở lì lại nhà tôi sao? Trong lòng Mộc Du Dương đúng là đang có suy nghĩ đó. Nhớ đến mùi hương quyến rũ trên người cô và bộ ngực căng tròn đầy đặn, anh chợt cảm thấy nơi nào đó bên dưới hạ bộ của mình đang dần được bơm máu. Phương Tiểu Ngư vô tình đưa mắt nhìn xuống, thấy cậu bé đang dần to lên bên dưới của anh thì không thể nhịn được nữa, giật mình hét lên, Mộc Du Dương, đồ lưu manh. Âm thanh quá lớn khiến Lạc Bảo Nhi đang ngủ trong phòng thức giấc. Lạc Bảo Nhi lăn xuống giường rồi chạy ra cửa hỏi to, mẹ ơi, có chuyện gì thế? Phương Tiểu Ngư liền nói, không có gì Lạc Bảo Nhi, con mau đi ngủ đi, mẹ đang đi vệ sinh, lát nữa sẽ vào với con. Trong phòng ngủ lại yên tĩnh, Lạc Bảo Nhi có vẻ đã ngủ lại. Phương Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Mộc Du Dương tỏ vẻ khó chịu nói, nhìn thấy chưa, Lạc Bảo Nhi đã ngủ rồi, anh mau đi đi. Trong lúc cô đang nói thì anh chợt đưa tay ra kéo cô vào lòng mình, đôi môi đầy mùi rượu của anh hôn lên cổ cô rồi mân mê ở đó, tham lam hít hà hương thơm trên người cô. Tay anh bắt đầu lần vào trong áo cô, sau đó đưa ra phía sau cởi cúc áo lót rồi bóp mạnh vào ngực cô. Thả tôi ra Mộc Du Dương, thả tôi ra. Câu chống cự còn chưa nói hết thì miệng cô đã bị anh đưa tay bịt chặt. Cô vùng hai tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào ngực anh, nhưng không hề hề hấn gì. Tốt nhất cô đừng gây tiếng động, nếu không sẽ đánh thức Lạc Bảo Nhi. Tôi vẫn đang còn muốn tiếp tục mà. Giọng điệu của anh có hơi uy hiếp, khiến Phương Tiểu Ngư dần dần dừng động tác phản kháng lại. Đầu anh lúc này đã chuyển xuống ngực cô, cúc áo lót đã được cởi ra hết, áo lót tuột xuống để lộ một vùng xuân quang. Anh ngậm lấy nhũ hoa của cô, đưa lưỡi liên tục khuấy đảo nơi ấy, đồng thời đưa tay lên bóp vào bộ ngực còn lại của cô. Đèn trong phòng khách rất sáng, anh có thể trông thấy rõ gương mặt đỏ bừng của cô. Cho dù có làm bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn có dáng vẻ xấu hổ như lần đầu thế này. Nhưng cô càng xấu hổ thì anh lại càng muốn ra tay. Anh không nhớ mình đã làm chuyện ấy với cô bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thế, đều khiến cho cô sức cùng lực kiệt mà ngất đi thì anh mới chịu buông ra. Sau khi làm xong lần cuối cùng thì đêm đã rất khuya rồi. Phương Tiểu Ngư mệt mỏi ngủ luôn trên ghế sofa. Mộc Du Dương đứng dậy khỏi ghế, bế Phương Tiểu Ngư đang trần như nhộng vào phòng ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô từ phía sau rồi từ từ ngủ thiếp đi. Á! Mộc Du Dương bị tiếng hét của Phương Tiểu Ngư đánh thức. Anh từ từ mở cặp mắt, đập vào mắt anh là gương mặt ngây thơ đáng yêu của Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư cô kéo chăn che kín cơ thể, chỉ để lộ cái đầu của mình ra, cố hết sức để không cho Lạc Bảo Nhi trông thấy cơ thể trần truồng của mình bên dưới lớp chăn. Lạc Bảo Nhi nghiêm túc hỏi, mẹ ơi, chú Mộc ơi, hai người làm gì trên giường thế? Phương Tiểu Ngư hớt hải nói, à, Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ và chú Mộc đang chơi trò chơi, đêm qua chơi mệt quá nên mới ngủ cùng với nhau, cũng giống như mẹ hay ngủ cùng với Lạc Bảo Nhi đấy. Lạc Bảo Nhi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, thế mẹ và chú Mộc chắc là chơi vui lắm đúng không? Đêm qua con hình như nghe thấy tiếng mẹ kêu lên, có phải là trò chơi đó rất thú vị không? Một trò chơi vui như thế mà mẹ lại không chịu chơi chung với Lạc Bảo Nhi. Mặt của Phương Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng lên đến tận tai. Lạc Bảo Nhi đã nghe thấy tiếng rên của cô thật sự không muốn sống nữa. Còn Mộc Du Dương nằm bên cạnh thì thật sự không nhịn nổi mà bật cười. Anh ngồi dậy bế Lạc Bảo Nhi rồi cười tinh nghịch. Lạc Bảo Nhi có biết không, chú Mộc và mẹ con đang chơi trò tạo em bé, sẽ tạo được cho Lạc Bảo Nhi một đứa em trai hoặc em gái đấy. Có thật không? Thế thì hay quá. Lạc Bảo Nhi lập tức mừng rỡ nói, Lạc Bảo Nhi muốn có em gái, bởi vì có em gái rồi thì Lạc Bảo Nhi sẽ có thể bảo vệ như bảo vệ công chúa. Lạc Bảo Nhi sẽ là một người anh tốt, không để cho ai ăn hiếp em gái cả. Phương Tiểu Ngư giận muốn điên người, cô hốt hoảng nói vào tai anh, Mộc Du Dương đủ rồi đấy, anh đừng làm hư Lạc Bảo Nhi của tôi. Mộc Du Dương mỉm cười nói với Lạc Bảo Nhi, được rồi không nói nữa, nếu không mẹ con sẽ nổi giận đấy. Lạc Bảo Nhi ra ngoài trước đi, chú Mộc và mẹ con thay quần áo xong sẽ ra ngoài. Lạc Bảo Nhi gục mặt lên vai Mộc Du Dương, nũng nịu nói, con muốn chú Mộc đưa con đến trường cơ. Mộc Du Dương mỉm cười gật đầu. Lạc Bảo Nhi đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới kéo chăn ra, lấy chăn quấn lấy cơ thể mình định xuống giường mặc quần áo. Ai ngờ vừa kéo chăn ra, Phương Tiểu Ngư phát hiện người nằm bên cạnh mình cũng đang trần như nhộng, mà cậu bé ở phần hạ bộ kia thì đang ngóc cao đầu dậy. Lưu manh! Phương Tiểu Ngư khẽ mắng rồi quay mặt đi về phía tủ quần áo, nhưng chợt có một bàn tay từ phía sau kéo cô quay lại giường. Mộc Du Dương, anh muốn làm gì? Phương Tiểu Ngư hốt hoảng nhìn người đang đè mình. Thật ra cô hiểu rất rõ bây giờ anh đang muốn làm gì. Mộc Du Dương không trả lời cô mà dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh kéo tung tấm chăn ra rồi vuốt ve khắp cơ thể cô. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng kêu lên, đủ rồi Mộc Du Dương, anh đừng gây chuyện nữa, Lạc Bảo Nhi còn phải đi học. Câu nói ấy lập tức khiến Mộc Du Dương dừng tay. Anh nhìn cái đồng hồ trên đầu giường, đã là 8 giờ, Lạc Bảo Nhi 9 giờ là phải đi học. Anh buông cô ra rồi cùng cô xuống giường mặc quần áo. Trên đường đi, họ mua đồ ăn sáng rồi đưa Lạc Bảo Nhi đến trường. Cô giáo Trương đứng ở cổng trường chờ họ. Lạc Bảo Nhi tung tăng bước đến, ngọt ngào gọi, chào cô Trương. Cô giáo Trương mỉm cười nắm tay Lạc Bảo Nhi rồi nói với Mộc Du Dương, anh Mộc, chị Phương, bức tranh của Lạc Bảo Nhi sẽ được tham gia cuộc thi, hai anh chị phải chuẩn bị nhé. Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi, bức tranh? Cô nói bức tranh gì? Cô giáo Trương có hơi ngạc nhiên, chị Phương không biết à? Anh Mộc chưa nói cho chị sao? Mộc Du Dương lắc đầu, thời gian này bận quá nên tôi quên báo với cô ấy. Cô giáo Trương mỉm cười nói với Phương Tiểu Ngư, là thế này chị Phương à, trường ta chọn ra vài bức tranh xuất sắc của một số em học sinh, sau đó đưa đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, Lạc Bảo Nhi là một trong số đó. Mấy hôm nay không thấy chị đến đón Lạc Bảo Nhi nên tôi đã nói việc này với anh Mộc, anh Mộc nói hôm đó sẽ đưa Lạc Bảo Nhi đi. Phương Tiểu Ngư quay sang nhìn Mộc Du Dương, thấy gật đầu, cô liền nói, được, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị. Thật ra cũng không cần phải chuẩn bị gì, đến lúc đó chỉ cần đưa Lạc Bảo Nhi đi thi là được. Nhưng Mộc Du Dương sao đột nhiên lại vui vẻ nhận lời đi cùng với Lạc Bảo Nhi như thế. Tại văn phòng tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, Lục Trạch đẩy cửa bước vào nói với Mộc Du Dương đang ngồi ở bàn làm việc, tổng tài, cô An Ly đến, nó có việc muốn gặp anh thương lượng. Vừa nghe nhắc đến An Ly, Mộc Du Dương liền dừng hết việc trong tay lại rồi nói, mau bảo cô ấy vào. Lục Trạch không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài đẩy xe lăn vào. Du Dương, em đến đây tìm anh, không làm phiền anh chứ? Sắc mặt An Ly có hơi tiểu tụy, không biết là đã mấy đêm không ngủ ngon giấc rồi. Mộc Du Dương lập tức hỏi, không đâu, An Ly, em đến tận đây tìm anh có việc gì thế? An Ly gật đầu nói, Du Dương, có việc này em và trưởng phòng bất đồng ý kiến, thế nên em mới đến tìm anh thương lượng liên quan đến đối tác mùa này của Gloria. Ý của trưởng phòng là muốn chúng ta vẫn hợp tác với các đối tác cũ, nhưng em thì lại cho rằng chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta có thể tìm một đối tác có giá cả ưu đãi và chất lượng tốt hơn. Mộc Du Dương nói, An Ly, anh hoàn toàn tin vào năng lực của em, cho nên việc này em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Nếu có người bất đồng ý kiến với em thì em có thể báo cáo trực tiếp với Lương Vệ Lễ, cậu ta sẽ giải quyết giúp em. An Ly gật đầu, Du Dương, em cảm thấy chúng ta có thể ký hợp đồng với một đối tác tốt hơn. Em đã liên hệ với tổng tài của bên ấy, hẹn thứ tư tuần sau gặp mặt, đến lúc đó chúng ta cùng đi có được không? Thứ tư tuần sau? Mộc Du Dương chợt khẽ cau mày. An Ly có hơi bất an, đúng thế, là thứ tư tuần sau. Du Dương có vấn đề gì sao? Anh có việc gì à? Thứ tư tuần sau anh đúng là có việc. Hôm ấy anh đã hẹn cùng Phương Tiểu Ngư đưa Lạc Bảo Nhi đi thi vẽ tranh, hơn nữa còn là hai ngày liên tiếp. Mộc Du Dương hơi áy náy nói với An Ly, An Ly, anh xin lỗi, thứ tư tuần sau anh thật sự có việc không đi được. Anh sẽ sắp xếp Lương Vệ Lễ cùng đi với em, có được không? An Ly lắc đầu, không cần đâu Du Dương, nếu anh có việc thì anh cứ đi làm đi, em tự đi cũng được, không cần phiền tổng giám đốc Lương. Cô lúc nào cũng luôn hiểu chuyện như thế, khiến Mộc Du Dương không khỏi cảm thấy đau lòng. Mộc Du Dương đau lòng nói với cô, An Ly xin lỗi em, anh sẽ bù lại cho em sau. Nghe anh nói thế, An Ly đột nhiên rút điện thoại ra, mở màn hình đưa cho Mộc Du Dương xem. Du Dương, hôm qua em lên mạng tình cờ xem được một quảng cáo du lịch, em thấy lịch trình của họ cũng rất hay, khi nào anh rảnh thì cùng em đi du lịch có được không? Mộc Du Dương nhận điện thoại, trên màn hình hiển thị địa điểm du lịch là Maldives, một danh lam rất lãng mạn. Thật ra anh cũng ít khi nào đi du lịch, phần lớn thời gian đều dành ra để học tập và làm việc. Cho dù lâu lâu có cùng ông nội đi chơi thì cũng là đi tự do, chứ chưa bao giờ đi theo tour. Nhưng giờ nếu An Ly đã yêu cầu thì anh đương nhiên phải nhận lời. Dù gì anh và An Ly ở bên nhau lâu như thế rồi, nhưng chưa bao giờ cùng nhau đi chơi xa cả. Được, An Ly, em cứ đặt tour cao cấp đi Maldives vào thứ 6 tuần sau đi. Đến lúc đó anh nhất định sẽ đi với em. Gương mặt An Ly hiện lên một nụ cười nhẹ, cô cất điện thoại rồi quay người rời khỏi văn phòng. Mộc Du Dương gọi Lục Trạch vào, rồi đưa cho anh một tấm thẻ. Đó là tấm thẻ ngân hàng có số tiền 50 triệu. Anh bảo Lục Trạch đưa tấm thẻ này cho An Ly làm chi phí du lịch. An Ly vừa về đến văn phòng, lập tức khóa trái cửa lại, sau đó ra sau bàn rút điện thoại ra một cuộc gọi. Mau chóng giúp tôi điều tra xem Mộc Du Dương thứ tư tuần sau đi đâu. Đầu dây bên kia vâng một tiếng, chỉ một lát sau đã có câu trả lời. Đã tra được rồi, thứ tư tuần sau Mộc Du Dương có lẽ sẽ cùng Phương Tiểu Ngư, đưa con trai của cô ta đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, địa điểm là ở thành phố V kép. An Ly ử rồi cúp máy. Anh ấy nói là có việc, thì ra là đi cùng với Phương Tiểu Ngư và con trai cô ta. Sự cảm của mình quả nhiên không sai mà. Phương Tiểu Ngư lại có mê lực đến mức ấy, khiến Mộc Du Dương không thể từ chối sao. Nếu là trước đây thì chuyện thế này không bao giờ xảy ra. Trái tim An Ly lập tức cảm thấy đau thắt từng cơn. Có lẽ nào vị trí của Phương Tiểu Ngư trong lòng anh ấy lại có thể ngang bằng với mình sao? Hay thậm chí có thể nói Phương Tiểu Ngư hiện giờ còn quan trọng hơn cả mình? Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhớ lại những lời mẹ từng nói với mình khi ở nước ngoài, An Ly bất giác cảm thấy hoang mang. Ngoài mình ra thì Mộc Du Dương không thể yêu thêm bất kỳ người nào khác. Phương Tiểu Ngư, tôi tuyệt đối sẽ không để cô cướp Du Dương đi đâu. Lạc Bảo Nhi chuẩn bị xong chưa con? Nếu xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Phương Tiểu Ngư ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Bảo Nhi, cười rạng rỡ nhìn con trai. Lạc Bảo Nhi vỗ vào cặp sách của mình rồi vui vẻ nói, vâng vâng, con chuẩn bị xong rồi, mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Phương Tiểu Ngư dắt tay Lạc Bảo Nhi bước xuống lầu. Mộc Du Dương đang ngồi trong xe chờ họ. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm thi đấu thành phố V kép. Nơi này hiện giờ đã có rất đông người, đa phần đều là những phụ huynh đưa con mình đi thi, khắp nơi là cảnh tượng vui vẻ huyên náo. Tác phẩm của Lạc Bảo Nhi đã lọt vào vòng sơ khảo hôm nay một cách thuận lợi, tiếp theo là cần phải chuẩn bị cho cuộc thi chung kết ngày mai. Vòng chung kết yêu cầu thí sinh phải vẽ ngay tại chỗ, sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra 3 bức đẹp nhất để trao bằng khen và giải thưởng. Lạc Bảo Nhi chợt đưa gương mặt đáng thương nhìn Phương Tiểu Ngư rồi nói bằng giọng cầu khẩn, mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi đói rồi, muốn đi ăn. Phương Tiểu Ngư bật cười, dắt tay con trai rời khỏi trường thi. Dù sao ngày mai mới là chung kết, hôm nay cứ đưa cậu đi chơi một bữa cho thoải mái. Cô cứ thế dắt Lạc Bảo Nhi bước đi, hoàn toàn quên mất Mộc Du Dương đang đi theo phía sau. Nhìn theo bóng dáng đáng yêu của hai mẹ con, Mộc Du Dương lập tức xa sầm nét mặt. Họ dám bỏ đi mà quên mất sự tồn tại của anh. Mộc Du Dương đằng hắng mấy lượt, nhưng Phương Tiểu Ngư giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hỏi Lạc Bảo Nhi, Lạc Bảo Nhi tối nay muốn ăn gì? Hôm nay có thể phá lệ, cho con muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy. Lạc Bảo Nhi phấn khích giơ hai ngón tay lên nói, mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi hôm nay muốn ăn hai cây kem. Phương Tiểu Ngư lập tức lắc đầu, không được, chỉ được ăn một cây, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Lạc Bảo Nhi liền chu môi phụng phịu, mẹ vừa mới nói muốn ăn gì cũng được mà. Mộc Du Dương thấy hai mẹ con không thèm đói hài đến mình thì trong lòng rất bực bội. Anh bước lên phía trước, ôm lấy Lạc Bảo Nhi nói, Lạc Bảo Nhi muốn ăn gì thì chú đều sẽ đưa con đi ăn, nhưng mà con phải thơm chú một cái đã. Lạc Bảo Nhi vừa nghe xong đã liền thơm chụt một cái lên mặt anh, âm thanh vang lên rất rõ ràng, khiến Phương Tiểu Ngư nghe mà cạn lời. Mộc Du Dương bế Lạc Bảo Nhi đi vào một nhà hàng Tây, Phương Tiểu Ngư lập tức chạy theo. Vào nhà hàng, Mộc Du Dương gọi cho Lạc Bảo Nhi một cốc kem siêu lớn. Lớn đến mức độ nào ư? Đến mức Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi cùng nhau dùng thìa ăn mất tiếng đồng hồ mới hết. Nhìn những món ăn ngon được gọi lên sau đó, Phương Tiểu Ngư có hơi hối hận, vì vừa rồi đã ăn quá nhiều kem, bây giờ không thể ăn nổi mấy món sơn hào hải vị này nữa. Nghe nói pháo hoa ở thành phố V kép rất đẹp, mỗi tối ra bờ sông đều có thể được xem pháo hoa. Thế là sau khi ăn cơm xong, cả ba cùng nhau đi ra bờ sông. Pháo hoa bắn lên bầu trời, tạo thành các hình dạng rất đẹp mắt. Dưới bầu trời đêm, Lạc Bảo Nhi vui vẻ ngồi trên bãi cỏ, chơi với món đồ chơi mà Phương Tiểu Ngư vừa mới mua cho cậu. Phương Tiểu Ngư chống tay lên lan can, ngẩng đầu ngắm bầu trời sao đến mức ngẩn người. Mộc Du Dương đứng bên cạnh, ngắm nhìn cảnh đêm, đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất hạnh phúc. Phương Tiểu Ngư bỗng khẽ nói, Mộc Du Dương, cảm ơn anh. Hả? Sao tự dưng lại nói như thế? Mộc Du Dương có hơi thắc mắc. Cảm ơn anh đã chịu đến đưa Lạc Bảo Nhi đi thi. Phương Tiểu Ngư nói lời từ tận đáy lòng. Cô thật sự rất biết ơn anh đã đến, bởi vì những đứa bé đến tham gia cuộc thi hôm nay hầu như toàn bộ đều là một nhà ba người cùng nhau đến. Nếu hôm nay không có Mộc Du Dương thì Lạc Bảo Nhi chắc chắn sẽ vì nhìn thấy cảnh tượng ấy mà buồn lòng, cảm thấy tủi thân vì mình không có bố. Mộc Du Dương nói lại một cách không khách sáo. Ừ, biết cảm ơn tôi là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Bảo Nhi leo xuống từ trên giường khách sạn, chạy qua gõ cửa phòng chú Mộc bên cạnh, chợt bất ngờ phát hiện mẹ mình lại đang nằm trên giường của chú Mộc. Phương Tiểu Ngư sa sầm nét mặt, mặc lại quần áo. Cô nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ trong phòng với Lạc Bảo Nhi, nhưng tại sao khi thức dậy thì lại nằm trên giường của Mộc Du Dương? Mộc Du Dương nở nụ cười gian xảo, thản nhiên nhìn cô hốt hoảng thay quần áo. Đêm qua anh đã vào phòng cô, nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ của cô, lại không kiềm được mà bế cô vào phòng mình ngủ. Phương Tiểu Ngư có hơi tức giận nói, mau dậy đi, cuộc thi 10 giờ là bắt đầu đấy. Mộc Du Dương thong dong đứng dậy thay quần áo, còn không quên đưa tay ra ngắt vào hông của cô một cái rồi chọc ghẹo. Eo của cô to quá. Phương Tiểu Ngư nổi điên, Mộc Du Dương đại thiếu gia, anh nói ai eo to? Ai eo to? Anh mới to đấy, người anh chỗ nào cũng to. Mộc Du Dương chợt cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cô, đúng thế, tôi chỗ nào cũng to. Phương Tiểu Ngư nghe câu nói ấy thì mặt mày lập tức đỏ bừng. Cô cố tỏ ra trấn tĩnh rồi hét lên, Mộc Du Dương, đồ lưu manh. Thấy cô chạy ra khỏi phòng rồi, anh mới mặc áo khoác lên, đang định cầm điện thoại lên xem giờ thì điện thoại chợt rung lên trên bàn. Anh cầm điện thoại xem là Lương Vệ Lễ gọi đến. Mộc Du Dương bắt máy khó chịu nói, không biết là tôi đang bận sao, còn gọi điện thoại đến làm gì? Giọng của Lương Vệ Lễ có hơi hốt hoảng, anh nói, anh ơi, không xong rồi, cô An Ly mất tích rồi. Mộc Du Dương cau mày nói, cái gì mà mất tích, cậu nói rõ ràng cho tôi nghe xem. Lương Vệ Lễ trả lời, anh à, từ hai hôm trước thì cô An Ly đã không đến công ty rồi, cũng không hề gọi điện cho em xin nghỉ, hôm nay cũng không thấy cô ấy đâu. Em liền gọi điện cho cô ấy nhưng không có ai nghe máy, em liền chạy đến nhà tìm nhưng cũng không thấy đâu. Nghe Lương Vệ Lễ nói xong, Mộc Du Dương cũng bắt đầu hốt hoảng. Một người đang yên đang lành sao có thể mất tích được, cậu có chắc là đã tìm hết rồi không? Lương Vệ Lễ ở đầu dây bên kia cũng đang lo sốt vó, em thật sự đã tìm hết rồi nhưng mà hoàn toàn không thấy, thế nên em mới gọi điện cho anh đấy. Mộc Du Dương lập tức cúp máy định gọi điện cho An Ly, nhưng chợt phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc. Tối qua anh ở bên Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi nên không quan tâm điện thoại, mà tin nhắn này lại là của An Ly gửi đến hôm qua. Nội dung tin nhắn như sau: anh là Mộc Du Dương đúng không? An Ly hiện giờ đang nằm trong tay tôi, đừng hỏi tôi là ai, tốt nhất cũng đừng báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ lật kèo bất kỳ lúc nào. Nếu muốn cứu cô ta thì phải lập tức chuẩn bị 100 triệu tiền chuộc. Trước chiều ngày mai anh phải đưa tiền đến đường Thiên Hoa Bắc, đặt vào thùng rác ở góc đường, không được chậm trễ. Tin nhắn được gửi vào hôm qua, cũng có nghĩa là chiều nay cần phải đưa tiền đến. Mộc Du Dương không nghĩ đến điều gì khác được nữa. Anh đã từng mất An Ly một lần rồi, lần này cho dù thế nào cũng không thể mất cô nữa. Vừa mở cửa liền trông thấy Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đứng ở đó. Chú Mộc, con và mẹ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi, giờ chỉ còn lại mỗi chú thôi đấy. Giọng nói trong trẻo của Lạc Bảo Nhi vang lên, nhưng Mộc Du Dương cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ nói nhanh một câu, xin lỗi Lạc Bảo Nhi, chú có việc giờ phải đi ngay. Lạc Bảo Nhi ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, cái đầu non nớt của cậu không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, Lạc Bảo Nhi mới hỏi, mẹ ơi, chú Mộc sao tự nhiên lại đi mất thế? Có phải chú không cần Lạc Bảo Nhi với mẹ nữa không? Nhìn gương mặt uất ức của con trai, trong lòng Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất đau. Cô ngồi xổm xuống dỗ dành, Lạc Bảo Nhi ngoan, công việc của chú Mộc rất bận, chú ấy phải xử lý rất nhiều việc, cho nên mới phải vội vàng đi như thế. Lạc Bảo Nhi phải hiểu cho chú Mộc, chú ấy thật ra rất thương Lạc Bảo Nhi mà. Lạc Bảo Nhi có vẻ tin lời mẹ, tâm trạng đỡ hơn nhiều. Cậu kéo tay Phương Tiểu Ngư nói, mẹ ơi, vậy chúng ta mau đi tham gia cuộc thi đi, Lạc Bảo Nhi đã biết hôm nay phải vẽ cái gì rồi. Phương Tiểu Ngư hỏi, thế à? Thế Lạc Bảo Nhi định vẽ cái gì? Lạc Bảo Nhi lắc đầu, giơ tay lên miệng xịt một tiếng rồi bí ẩn nói, đây là một bí mật, lát nữa mẹ sẽ biết thôi. Ở cuộc thi chung kết, những đứa trẻ tham gia cuộc thi đều cố gắng thể hiện trí tưởng tượng của mình, vẽ ra đủ mọi bức vẽ thần tiên kỳ ảo. Kết quả giám khảo bình chọn đã có một bức tranh có tên là Hạnh Phúc Nhỏ, đã vượt qua các tác phẩm khác, giành được giải nhất. Bức tranh này khác hẳn với những bức tranh thần tiên của các bạn nhỏ khác, nhìn rất chân thật. Nội dung là vẽ cảnh một gia đình ba người, người mẹ đang vẽ tranh, người bố đang chơi đùa với con trai. Khung cảnh trong tranh vô cùng ấm áp, màu sắc tươi sáng, nhân vật cũng thể hiện rất chi tiết. Nhìn Lạc Bảo Nhi đứng trên bục nhận giải, Phương Tiểu Ngư vui đến mức muốn phát khóc. Lạc Bảo Nhi của cô không những ngoan ngoãn hiểu chuyện mà còn xuất sắc thế này. Người dẫn chương trình nói vào micro, cho hỏi bạn nhỏ Phương Thiên Lạc đạt giải quán quân của chúng ta, vì sao con lại muốn vẽ bức tranh thế này? Lạc Bảo Nhi nhìn Phương Tiểu Ngư đang đứng dưới khán đài rồi trả lời bằng giọng trong trẻo đáng yêu. Lạc Bảo Nhi đã vẽ ước mơ đẹp nhất của con. Lạc Bảo Nhi mong có một ngày điều trong bức tranh sẽ thành sự thật, sẽ cùng được sống trong gia đình hạnh phúc với mẹ và chú Mộc. Thì ra người đàn ông trong bức tranh của Lạc Bảo Nhi chính là Mộc Du Dương. Trong lòng của cậu chắc đã vô số lần ảo tưởng đến khung cảnh ấm áp ấy rồi. Nhận được bằng khen giải nhất và giải thưởng là một chiếc máy đọc truyện thông minh, Lạc Bảo Nhi vui vẻ tung tăng cùng mẹ đi tàu điện quay về nhà. Tại thành phố Y, Mộc Du Dương vừa xuống máy bay đã phóng xe như bay về Gloria. Lương Vệ Lễ đã ở đó chờ anh. Vừa trông thấy Lương Vệ Lễ, anh liền hỏi ngay, đã chuẩn bị xong chưa? Lương Vệ Lễ gật đầu, rút ra một tờ chi phiếu. Mộc Du Dương vội vã ký tên vào đó. Số tiền trên chi phiếu là 100 triệu. Mộc Du Dương không muốn báo cảnh sát, vì anh không bao giờ quên chuyện nhiều năm trước mẹ anh đã mất như thế nào. Khi ấy, nếu gia đình chịu bỏ ra tiền chuộc, không truy cứu trách nhiệm đến cùng, thì có lẽ mẹ anh sẽ không chết. Đến góc phố đã hẹn, Lương Vệ Lễ đặt tờ chi phiếu vào một trong vali tiền, rồi đặt vào trong thùng rác. Thùng rác trống rỗng, không có một chút rác nào, rõ ràng đã được bọn bắt cóc chuẩn bị sẵn. Sau khi làm xong mọi việc, Mộc Du Dương và Lương Vệ Lễ không rời khỏi nơi đó, mà dắt theo vệ sĩ nấp vào một góc không xa. Chẳng mấy chốc, ở đầu đường bên kia đã xuất hiện một người. Người đó từ từ tiến đến gần. Mộc Du Dương lúc này mới phát hiện đó chính là An Ly đang ngồi trên xe lăn. Chiếc xe lăn dường như đang tự chạy, đưa An Ly đến bên chỗ của họ. Mộc Du Dương không nhịn được nữa mà xông ra ngoài. Đến trước mặt mới phát hiện ra An Ly đã hôn mê, miệng của cô bị bịt chặt, hai tay hai chân cũng bị người ta dùng dây thừng trói vào xe lăn. Mộc Du Dương đau lòng gào lên, còn ngây người ra đó làm gì, mau mau qua đây giúp đi. Lương Vệ Lễ và đám vệ sĩ liền chạy ra hớt hải cởi trói cho An Ly. Mộc Du Dương bế An Ly lên đưa vào trong xe của mình. Lương Vệ Lễ chỉ huy vệ sĩ đến chỗ thùng rác kiểm tra xem chi phiếu có còn ở đó không. Quả nhiên không còn nữa. Vừa rồi Mộc Du Dương quá lo lắng nên đã xông ra ngoài làm lộ vị trí của họ. Sau đó Lương Vệ Lễ và đám vệ sĩ đều chạy sang giúp cởi trói cho An Ly, nên không ai để ý thấy động tĩnh ở chỗ thùng xác. Thế nên bọn bắt cóc có lẽ đã thừa cơ lúc họ không để ý mà lén lấy chi phiếu đi. Bác sĩ gia đình sau khi đến biệt thự của Mộc Du Dương bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng giúp làm ổn định được tình trạng của An Ly. Bác sĩ nói với Mộc Du Dương: "Anh Mộc, cô An Ly chỉ là bị cho uống thuốc mê thôi. Bây giờ tôi đã giải hết thuốc mê còn sót lại trong người cô ấy. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi." Mộc Du Dương gật đầu. Bác sĩ đi rồi, anh liền bước đến ngồi cạnh bên giường An Ly, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Năm xưa cô không từ mà biệt, anh đã tìm rất lâu mà vẫn bặt vô âm tín. Giờ cô đã quay lại, nhưng hai chân lại bị liệt. Anh không thể biết được mấy năm qua cô đã phải trải qua những gì. Thế mà bây giờ, chỉ vì một phút sơ sót của anh mà khiến cho cô bị bắt cóc. Tuy không biết tên bắt cóc rốt cuộc là ai, nhưng chắc chắn nguyên nhân một phần cũng là vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô. Bàn tay An Ly khẽ động đậy, cô đã tỉnh lại. Du Dương, đôi môi cô không còn chút máu, hơn nữa trông còn cực kỳ khô khốc. Mộc Du Dương thấy cô muốn ngồi dậy thì liền ngăn lại, đau lòng nói: "Nằm im, để anh đi rót nước cho em." Rót nước xong, anh dùng một tay từ từ đỡ cô dậy, rồi đưa cốc nước lên môi cô. Nhìn cô uống ừng ực cạn sạch nước trong cốc. Uống nước xong, giọng của An Ly rõ ràng đỡ khàn hơn hẳn. Cô mệt mỏi ngồi tựa vào giường nói: "Du Dương, em xin lỗi, đã khiến anh phải vì em mà vội vàng quay về." Đã là lúc nào rồi mà cô ấy còn xin lỗi mình. Mộc Du Dương càng đau lòng hơn. "An Ly, em đừng nói như thế được không? Đối với anh mà nói thì em là người quan trọng nhất. Ngoại trừ em ra thì bất cứ thứ gì đều không đáng được nhắc tới." An Ly lắc đầu: "Em xin lỗi Du Dương, em luôn không thể tự chăm sóc cho mình, còn khiến anh phải lo cho em." Mộc Du Dương dịu dàng xoa trán cô rồi khẽ nói: "An Ly, em có biết kẻ bắt cóc là ai không? Anh muốn mau chóng khiến cho bọn chúng phải biến mất hoàn toàn." An Ly lắc đầu cười đau khổ: "Em cũng không biết nữa. Tối hôm đó em tăng ca ở lại công ty rất muộn. Vừa ra khỏi cổng công ty thì liền có người xuất hiện bịt miệng em. Sau đó thì em ngất đi. Lúc tỉnh lại, em phát hiện mình nằm trong một căn phòng rất tối. Du Dương, em sợ lắm. Cũng may anh đã quay về." Xem ra cô không hề biết anh vì cứu cô mà đã trả số tiền chuộc 100 triệu. Anh cũng không muốn nói cho cô biết việc này. Cô tựa người vào lòng anh, ngay cả hơi thở cũng rất yếu ớt. Mộc Du Dương cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô rồi nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây với em, không đi đâu hết." An Ly gật đầu nằm xuống giường, cuộn mình trong chăn. Khi Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi về đến nhà thì đã rất muộn rồi. Cảm thấy cả người mệt mỏi, Phương Tiểu Ngư vào phòng tắm ngâm mình thư giãn một chút. Không biết cái tên Mộc Du Dương đó đã đi đâu, bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ? Phương Tiểu Ngư vừa nghĩ đến đó thì liền vùi đầu xuống bồn tắm. Sao mình lại có thể vô duyên vô cớ nhớ đến tên khốn đó chứ? Anh ta đã hết lần này đến lần khác bỏ rơi mình và Lạc Bảo Nhi. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra thì anh ta luôn bỏ rơi mẹ con mình. Có lẽ trong lòng anh ta, hai mẹ con mình có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Phương Tiểu Ngư giận dữ thầm mắng trong lòng: "Phương Tiểu Ngư, mày đúng là quá ngốc. Rõ ràng biết Mộc Du Dương không hề quan tâm mẹ con mày, sao mày lại cứ hay cảm động vì anh ta như thế? Phương Tiểu Ngư, mày mau tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa." Sau khi tắm xong, cô vào phòng ngủ thăm Lạc Bảo Nhi. Cậu bé đang ngồi gật gà gật gù, xem ra đã buồn ngủ lắm rồi. Thấy Phương Tiểu Ngư vào, Lạc Bảo Nhi liền dụi dụi mắt, rồi cầm một bức tranh trên đầu giường đưa cho cô, mơ màng nói: "Mẹ ơi, đây là bức tranh đầu tiên mà Lạc Bảo Nhi đạt giải, bức này con tặng mẹ làm kỷ niệm." Thảo nào trên đường về nhà, Lạc Bảo Nhi cứ bắt cô phải vào một tiệm photo, photo bức tranh ấy ra thêm hai bản nữa, thì ra là muốn tặng lại cho cô. Phương Tiểu Ngư nhận bức tranh mỉm cười nói: "Thế bức còn lại, Lạc Bảo Nhi muốn tặng cho ai?" Lạc Bảo Nhi lắc đầu, trả lời một cách bí mật: "Đây là một bí mật, con không nói cho mẹ biết đâu." Phương Tiểu Ngư cười rồi đắp chăn cho con trai. Sau đó cô tắt đèn rồi quay vào phòng sách. Bản thảo thiết kế kinh điển của Louis mùa này cô đã hoàn thành xong từ 2 hôm trước rồi, thế nên mới có thời gian đưa Lạc Bảo Nhi đi thi. Đối với những nhà thiết kế bình thường mà nói, muốn trong một tuần mà hoàn thành 8 bộ trang phục quả thực là vô cùng khó. Nhưng Phương Tiểu Ngư lại không phải một nhà thiết kế bình thường, là một người tốt nghiệp 2 trường đại học lớn trong nước, một chút chuyện này không thể làm khó cô được. Bây giờ chỉ cần kiểm tra kỹ càng lại bản thảo một lượt nữa là ngày mai có thể đến công ty nộp cho trưởng phòng rồi. Kiểm tra xong xuôi, cô lên giường đi ngủ. Phương Tiểu Ngư vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, bộ sưu tập kinh điển này chắc chắn sẽ vượt mặt Gloria. Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Ngư đưa Lạc Bảo Nhi đi học. Sau đó cô chạy đến công ty nộp bản thảo cho trưởng phòng dưới ánh nhìn của các đồng nghiệp. Trưởng phòng xem bản thảo xong rất hài lòng, đang định khen ngợi Phương Tiểu Ngư thì chợt có một người đẩy cửa văn phòng bước vào. Phương Tiểu Ngư, bản thảo thiết kế đâu? Dáng vẻ xô cửa xông vào của Tống Định Bang thật sự không giống tác phong của một tổng tài nên có. Trưởng phòng vội vàng trình bản thiết kế. Cũng như lần trước, Tống Định Bang cũng không tìm được sơ sót nào. Xem một lúc lâu, ông ta mới sượng mặt nói, được rồi, mau chóng giao cho phòng sản xuất, bảo họ tăng ca để làm ra đợt hàng đầu tiên. Còn nữa, bên phòng marketing cũng phải bắt đầu chạy marketing đi. Trưởng phòng, mấy việc đơn giản này chắc là cậu làm được chứ? Trưởng phòng vội vã gật đầu. Được được, sếp Tống xin cứ yên tâm. Tống Định Bang đặt bản thảo xuống bàn rồi vênh mặt bước ra ngoài. Những ngày sau đó, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phòng sản xuất và phòng marketing đều tăng ca để kịp tiến độ, mong mau chóng đưa ra thiết kế kinh điển ra thị trường. Hôm nay, Phương Tiểu Ngư như thường lệ đến trường mẫu giáo đón Lạc Bảo Nhi tan học. Nhưng khi đến trường, lại nghe cô giáo Trương nói Lạc Bảo Nhi đã được Mộc Du Dương đón đi rồi. Nhầm lại thì thấy cũng đã lâu rồi, cô và Lạc Bảo Nhi không gặp Mộc Du Dương. Kể từ sau lần anh hớt hải chạy đi vào hôm diễn ra cuộc thi vẽ tranh đến nay cũng đã hơn nửa tháng rồi. Không biết hôm nay Mộc Du Dương đến đón Lạc Bảo Nhi là có ý gì. Phương Tiểu Ngư vội bắt một chiếc taxi đi về hướng biệt thự nhà họ Mộc. Quản gia lịch sự mời Phương Tiểu Ngư vào. Vừa vào nhà, cô đã trông thấy Lạc Bảo Nhi đang ngồi nũng nịu trên đùi Mộc lão gia. Phương Tiểu Ngư xa sầm nét mặt. Lạc Bảo Nhi không được bất lịch sự như thế, mau bước xuống đi. Mộc lão gia phẩy tay cười nói, không sao đâu, không sao đâu, chính ông bảo thằng bé ngồi lên đùi mà. Lạc Bảo Nhi uất ức nói, mẹ ơi, đúng là ông đã bảo con ngồi lên mà. Phương Tiểu Ngư cạn lời, bước nhanh đến phía trước hỏi Lạc Bảo Nhi, mẹ không phải đã nói với con rồi sao, nếu mẹ chưa tới đón con thì con phải ngoan ngoãn chờ ở trường mà, sao hôm nay lại đi theo chú Mộc về? Lạc Bảo Nhi ngẩng gương mặt đáng thương giải thích, mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi rất nhớ chú Mộc, nhớ cả ông nữa, Lạc Bảo Nhi muốn đến chơi với ông. Mộc lão gia vuốt gương mặt xinh xắn của Lạc Bảo Nhi rồi áy náy nói với Phương Tiểu Ngư, ông xin lỗi Tiểu Ngư, là do ông già này quá nhớ Lạc Bảo Nhi nên mới tự ý bảo Du Dương đến đón thằng bé, không ngờ đã khiến con lo lắng như thế, thật sự xin lỗi. Nhìn dáng vẻ xin lỗi của Mộc lão gia, Phương Tiểu Ngư lập tức hối hận vì đã nói quá nặng lời. Cô trả lời, ấy không đâu, không sao mà, sau này nếu ông nhớ Lạc Bảo Nhi thì chỉ cần dặn con một tiếng là được rồi. Mộc lão gia gật đầu. Lúc này Mộc Du Dương từ trên lầu bước xuống, Lạc Bảo Nhi lập tức nhảy xuống khỏi người Mộc lão gia, chạy đến chỗ cặp sách của mình, rút bức tranh từ trong cặp ra. Cậu chìa bức tranh ra trước mặt Mộc Du Dương vui vẻ nói, chú Mộc, lần trước Lạc Bảo Nhi vẽ tranh đã đạt hạng nhất đấy, đây là tranh do Lạc Bảo Nhi vẽ, tặng chú một bức. Trái tim Mộc Du Dương như loạn nhịp, anh nhận bức tranh, ngắm nghía thật kỹ, cảm thấy tim mình lúc này như đã tan chảy ra. Lạc Bảo Nhi vui vẻ nói tiếp, chú Mộc, người trong tranh là chú và mẹ đấy. Mộc Du Dương cầm bức tranh trong tay hệt như đang cầm một báu vật. Anh đã từng thấy rất nhiều thứ quý giá, nhưng không có thứ nào quý bằng bức tranh non nớt trong tay mình. Mộc Du Dương nghiêm túc nói, ừ, bức tranh này chú sẽ giữ cẩn thận, cảm ơn Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi ở lại chơi với Mộc lão gia đến tối. Trên đường về, cậu bé nằm ngủ ở ghế sau xe Mộc Du Dương. Bầu không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, để phá đi sự ngượng ngùng, Phương Tiểu Ngư bèn mở miệng nói: "À, lần trước anh đi khá là vội nhỉ?" Ai ngờ câu nói ấy vừa thốt ra, cô lại cảm thấy bầu không khí càng ngượng ngùng hơn. Mộc Du Dương khẽ gật đầu: "Ừ, An Ly gặp chuyện cho nên tôi phải về ngay." Thì ra lại là vì An Ly. Chỉ cần là chuyện liên quan đến An Ly thì Mộc Du Dương đều sẽ bỏ hết việc đang làm mà chạy đi. Tình đầu quả nhiên là tình đầu, sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được. Phương Tiểu Ngư giả vờ nói: "Ừ, tôi hiểu rồi, tôi chỉ hỏi hộ Lạc Bảo Nhi thôi, vì dù gì lúc đó anh cũng đã hứa sẽ đưa thằng bé đi thi." Mộc Du Dương không nói gì nữa, đỗ xe lại dưới nhà Phương Tiểu Ngư, nhìn bóng sáng cô bế Lạc Bảo Nhi lên lầu, trong lòng anh chợt trào lên một mong muốn được đi theo cô. Bộ sưu tập thời trang kinh điển của Louis vừa ra mắt đã tạo một làn sóng tranh giành mua sắm. Từ các cô gái trẻ mười mấy tuổi đến những quý bà 30-40 tuổi, ai cũng đều muốn có được một bộ trang phục kinh điển của Louis. Nhìn chỉ số doanh thu lên cao như một đường thẳng, mắt của trưởng phòng cũng vui đến mức híp lại, chỉ còn là một đường kẻ. Trưởng phòng bước đến bàn của Phương Tiểu Ngư tít mắt nói: "Tiểu Ngư à, cô đúng là lợi hại, bộ sưu tập kinh điển giờ đã cháy hàng rồi, phải mau chóng làm đợt thứ hai." "À, phải rồi, bộ sưu tập thương hiệu cũng sắp ra thị trường, tôi tin đến lúc đó cũng sẽ rất hot." Phương Tiểu Ngư rất hài lòng với thành tích của mình, hiện giờ kết quả thế này quả đã là không phụ lại sự vất vả ngày đêm của cô lúc trước. Trưởng phòng nói tiếp: "Tiểu Ngư à, nếu bộ sưu tập thương hiệu mà cũng cháy hàng như bộ sưu tập kinh điển thì tiền thưởng năm nay của cô sẽ tăng gấp mấy lần đấy, còn số đó thừa sức để cô mua được một căn nhà." "Nhà sao?" Trưởng phòng dùng việc mua nhà để ám chỉ rằng tiền thưởng lần này sẽ rất cao. Nhưng trong lòng Phương Tiểu Ngư lúc này bất giác lại thấy kích động. Mấy năm nay cô đã dẫn Lạc Bảo Nhi bôn ba khắp nơi, không ở cố định, lúc nào cũng chỉ ở nhà thuê. Không phải cô không muốn cho Lạc Bảo Nhi có một mái nhà yên ấm, chỉ là vì điều kiện kinh tế của cô thật sự không thể mua nổi nhà. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu có được số tiền thưởng kia thì cô sẽ mua được một căn nhà. Thế thì trong thành phố này, cô và Lạc Bảo Nhi sẽ có được một mái ấm yên ổn. Điều này đã khiến Phương Tiểu Ngư có thêm động lực. Cô tự tin nói với trưởng phòng: "Trưởng phòng, anh yên tâm đi, bộ sưu tập thương hiệu chắc chắn sẽ còn tốt hơn cả bộ kinh điển, tôi rất có lòng tin." Trưởng phòng nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, tỏ ý tin tưởng cô. Phương Tiểu Ngư quyết định thời gian tiếp theo đây cô sẽ không ngồi yên, cần phải đích thân đến xưởng gặp người phụ trách sản xuất, đảm bảo bộ sưu tập thương hiệu của cô sẽ đạt chất lượng và kiểu dáng tốt nhất. Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy tràn trề năng lượng. Cô chủ động xin phép trưởng phòng, trưởng phòng lập tức vui vẻ đồng ý. Để có thể chuyên tâm làm việc, Phương Tiểu Ngư đã thuê một bảo mẫu, mỗi ngày đưa đón Lạc Bảo Nhi, cho cậu ăn uống, nhưng buổi tối sẽ không ở lại nhà của họ. Đêm đến, khi Phương Tiểu Ngư vác cái thân mệt mỏi về đến nhà, thì Lạc Bảo Nhi đã ngủ rồi. Cô khẽ hôn lên trán con trai, nhưng khiến cậu tỉnh giấc. Lạc Bảo Nhi mơ màng nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng thức khuya quá, nếu không sẽ bị bệnh đấy." Phương Tiểu Ngư gật đầu: "Yên tâm đi Lạc Bảo Nhi, mẹ đi tắm rồi sẽ ngủ ngay." Lạc Bảo Nhi đột nhiên nhăn nhó mặt mày, chu môi nói: "Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi không muốn cô bảo mẫu đến đón, con muốn mẹ đến đón con cơ."